Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, xung quanh Liên Kiều bỗng nhẹ bẫng, như có một bàn tay ôm lấy nàng, che chắn cho nàng khỏi mọi công kích. Liên Kiều càng thêm tin tưởng Lục Vô Cửu vẫn còn chút lý trí. Nàng liều mình xông tới, nắm chặt cây châm đơ em vào vai phải của hắn, nơi ma khí đang bốc lên cuồn cuộn nhất. Một tiếng rên rỉ đau đớn bật ra khỏi cổ họng, Lục Vô Cửu dường như vô cùng thống khổ, nhưng hắn vẫn siết chặt tay, không nhúc nhích. Rất nhanh, vết thương phủ lên một tầng băng giá, sau đó nhanh chóng lan ra, đóng băng toàn bộ cơ thể hắn, ngay cả máu cũng dường như không thể chảy ra. Liên Kiều vội vàng rút châm ra, sắc mặt hắn mới khá hơn một chút, nhưng vẫn không thể cử động. Sau đó, nàng lấy thuốc mà nàng mang từ Dược Vương cốc nhét vào miệng hắn. Thấy vậy, Liên trưởng môn liền rút trận pháp sát giới. Một trận đại họa rốt cuộc cũng tạm thời lắng xuống. Mọi chuyện đã xong, cũng là lúc tính sổ. Một đám người gào thét đòi phải trừ tận gốc, diệt trừ hậu họa. Liên Kiều che chắn Lục Vô Cửu không cho ai đến gần, nhưng nàng cũng bị thương không nhẹ. Lúc này đã kiệt sức, căn bản không thể ngăn cản. Trước khi ngất đi, nàng túm lấy tay áo cha mình, hơi thở yếu ớt nhưng giọng nói kiên quyết, cầu xin cha nhất định phải giữ mạng cho Lục Vô Cửu. Liên trưởng môn không trả lời, Liên Kiều liền gắng gượng cầm lấy cây châm đặt lên cổ. Liên trưởng môn thật sự không còn cách nào khác, thở dài một tiếng. Nghiệt duyên, đành phải đồng ý, Liên Kiều lúc này mới chịu buông tay, trước mắt tối sầm, ôm lấy Lục Vô Cửu rồi hoàn toàn ngất đi. Liên Kiều ngủ ly bì suốt 3 ngày, tỉnh dậy, đầu nàng choáng váng, ánh mắt thất thần, rất muốn tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng đáng tiếc, NGC nàng vẫn còn đau âm ỉ, trên cánh tay vẫn còn thấy rõ vết sẹo chưa lành hẳn. Đẩy cửa ra, lửa trên đỉnh Vô Tướng Tông vẫn chưa tắt, cha nàng đang rối như bòng bong, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Nhìn thấy nàng đẩy cửa ra, ông vội vàng bước tới, còn chưa kịp mở miệng, Liên Kiều đã túm lấy tay áo ông. Cha, Lục Vô Cửu đâu? Sắc mặt Liên trưởng môn không vui, chưa chết, đang bị giam. Vừa dứt lời, Liên Kiều liền ôm chặt lấy ông, nàng biết cha nàng sẽ không nuốt lời. Cha tốt quá, huynh ấy ở đâu? Liên trưởng môn lại có chút do dự, tuy nhiên, mặc dù nó còn sống, nhưng dù sao cũng phạm phải tội ác tày trời, ta cũng chỉ có thể tạm thời bảo toàn tính mạng cho nó. Liên Kiều bỗng ngẩng phắt đầu lên, huynh ấy làm sao vậy? Liên trưởng môn thở dài một hơi. Nó bị giam trong ngục tối ở hậu sơn, bây giờ tất cả mọi người đều muốn nó, nếu còn muốn thì mau đi thăm nó. Nghe vậy, Lê Kiều lập tức chạy đi, cầm theo lệnh bài của trưởng môn, nàng đi qua từng cánh cửa sắt, khi đến căn phòng cuối cùng, nghe thấy tiếng xích sắt kéo lê, nàng bỗng chậm lại, không dám bước tiếp. Hít sâu một hơi, nàng mới tiếp tục đi vào, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Chỉ thấy Lục Vô Cửu cũng giống như Ly Cơ năm xưa, bị một sợi xích sắt xuyên qua xương sống, tứ chi cũng bị khóa chặt, treo lơ lửng trong ngục tối âm u lạnh lẽo. Máu theo xích sắt nhỏ xuống, từng giọt, trong ngục tối tĩnh mịch lại càng thêm rõ ràng, hơi thở của hắn yếu ớt đến cực điểm, thậm chí còn không bằng tiếng máu nhỏ giọt. Nắm chặt song sắt hoen gì, nàng cố nén nước mắt gọi tên hắn, hắn cúi đầu, tóc tai rũ rượi, không có phản ứng. Liên Kiều siết chặt tay, bảo đệ tử canh giữ mở cửa. Đệ tử ấp úng nói không dám, Liên Kiều liền giật lấy chìa khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan đổi xưng hô trong thoại từ đoạn này nha. Đã trói chàng ấy thành ra thế này, lại còn đặt nhiều cấm chế như vậy, chàng ấy còn có thể gây nguy hiểm gì nữa. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp loạng choạng chạy tới. Nàng cẩn thận nâng đầu Lục Vô Cửu lên, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, môi khô nứt nẻ, vảy trên cổ vẫn chưa biến mất, cả người suy yếu đến cực điểm. Một lúc lâu sau, hắn mới mở mắt, giọng khàn khàn. Nàng đến rồi, Liên Kiều ôm chầm lấy hắn, sao lại thành ra thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ đều nói chàng đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, rất nhiều người, nhưng ta biết. Chàng rõ ràng vẫn còn lý trí, lúc đó chàng đẩy ta ra, là không muốn ta bị thương đúng không? Những người ta không phải người. Lục Vô Cửu đột nhiên nói. Liên Kiều từ từ ngẩng đầu lên. Cái gì? Bọn họ không có hơi thở của con người, ít nhất là lúc ta ra tay. Xương sống của hắn vẫn còn bị xích sắt xuyên qua, mỗi khi nói một chữ, cử động cổ họng, kéo theo xích sắt, M, Á, U lại nhỏ xuống càng nhanh. Liên Kiều không đành lòng nhìn, cẩn thận đỡ lấy vai hắn. Chàng từ từ nói, Lục Vô Cửu ho khan liên tục, nói đứt quãng, mãi đến lúc này, Liên Kiều mới nghe được từ miệng hắn một phiên bản khác. Thì ra ba người trước, đúng vào dịp 36 vị phong chủ thay đổi, Lục Vô Cửu cũng có mặt. Đại điển bắt đầu chưa được bao lâu, mọi người đã đến đông đủ, đột nhiên kinh mạch hắn nghịch chuyển, ma khí cuồn cuộn, mơ hồ có xu hướng hóa rồng, vì vậy lập tức phong bế linh mạch, nhưng không biết tại sao, lần này cực kỳ kỳ quái, hắn rõ ràng đã phong bế nhưng vẫn không có tác dụng, bất đắc dĩ chỉ đành nhắm mắt điều tức, cố gắng áp chế. Vừa nhắm mắt, bốn phía ma quỷ hoành hành, vạn yêu gào thét, lao về phía hắn, gặm nhấm huyết nhục. Cách chương.